Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, ta ra tay. Hắn không nguyên đan cho ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, bọn họ mở cái gì giá tiền. Ta Khương Minh Nguyệt cho các người gấp đôi. Trên ma thuyền vậy uy áp kinh khủng dưới. Bởi vì giờ khắc này đánh bại Bạch Trạch vị kia ma hoàng bên người. Xuất hiện lần nữa một người. Vì lần này chặn đánh, Bát Xích Các có thể không chỉ là một vị ma hoàng. Vẫn là hai người ma hoàng đánh ra. Cái này hai người ma hoàng. Thấp nhất treo tiền giải thưởng đều là 150 triệu khởi. Mà đây hai người rốt cuộc ở Bát Xích Các trong là người nào? Giờ phút này căn bản không biết. Một người đã để cho cái này Khương gia con em tuyệt vọng. Huống chi bây giờ là hai người. Hai người Bát Xích Các ma hoàng ra tay. Ta Bát Xích Các làm mua bán. Tiếp nhận cũng chỉ có một kết quả. Một vị trong đó ma hoàng cất cao giọng nói. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một vị khác ma hoàng mở miệng lần nữa. Bọn họ chỉ làm một cọc mua bán. Không thể nào bởi vì là cần trừ đi người, dành cho tốt hơn giá tiền, mà buông tha, đây cũng là bọn họ Bát Xích Các làm việc phong cách. Khương Minh Nguyệt nghe được câu này, Kiều Khu run rẩy, chẳng lẽ mình liền gia tộc cũng không trở về, lần này người của Khương gia sẽ bị tru diệt ở chỗ này sao? Không cam lòng, Khương Minh Nguyệt không cam lòng. Nhất là hai người ma hoàng vậy nguyên thần dưới sự uy áp. Khương Minh Nguyệt 9 lần niết cảnh thực lực, ở trên ma thuyền đều phải không đứng được. Không thiếu người của Khương gia không chịu nổi, đã quỳ xuống đất, hoặc là trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Mà thuộc về Khương Minh Nguyệt vậy thon dài đôi chân. Bắt đầu cong lúc này Khương Minh Nguyệt mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Chẳng qua là một khắc sau, một cái tay khoác lên Khương Minh Nguyệt trên bả vai, tay kia đụng vào mình vai, lại tới trên người cảm giác bị áp bách, nhất thời tan thành mây khói. Ta ra tay, Bạch Trạch không nguyên đan, đều là ta, tiểu thư Minh Nguyệt, cảm thấy thế nào? Cái thanh âm này, đối với Khương Minh Nguyệt mà nói, cũng không phải là rất xa lạ, nhưng vẫn là lần nữa mở mắt. Hốc mắt trong còn có nước mắt. Tiểu Phi đại nhân, đây là dịch Tiểu Phi. Giờ phút này trên người mình áp lực toàn bộ tiêu tán. Đó là bởi vì là dịch Tiểu Phi nguyên nhân. Như thế nào? Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa hỏi. Mà Khương Minh Nguyệt, giờ phút này đều có chút hoảng hốt. Nhưng lại tới cả người bản năng phản ứng. Vẫn gật đầu một cái. Một cái, chữ. Để cho dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra dị thường nụ cười sáng lạng. Oanh, lại tới dịch Tiểu Phi trên mình kinh khủng kia nguyên thần uy áp. Bộc phát ra, cái này bùng nổ dưới. Hoàn toàn đem vậy Bát Xích Các song hoàng nguyên thần uy áp. Bài xích đi ra ngoài. Trên ma thuyền tất cả mọi người áp lực nhất thời không có. Cái loại đó sợ hết hồn hết vía cảm giác. Đã biến mất. Một số người tê liệt ngồi dưới đất, trên mặt hiện đầy mồ hôi, bất quá cùng trước so sánh, giờ phút này coi như là một thân ung dung. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Bạch Trạch đại nhân? Xuất thủ lần nữa, căn bản không phải Bạch Trạch đại nhân, mà là Tiểu Phi đại nhân. Ngoặc kép, thuộc về Khương gia thành viên, đứng lên, nghị luận trong, mới phát hiện Bạch Trạch còn nằm trên đất. Vẫn là trước khi chật vật, ngay sau đó trên ma thuyền, tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở đại tiểu thư bên cạnh, vậy đứng ngạo nghễ bóng người, không nghĩ tới, lần này còn có người nhân vật như vậy. Bất quá, ngăn cản ta Bát Xích Các người, đều phải chết, như vậy tình huống, để cho Bát Xích Các hai người ma hoàng có chút kinh ngạc. Hơn nữa bọn họ đã thấy dịch Tiểu Phi mặt mũi. Lấy được lại tới Bát Xích Các bộ hạ nguyên thần truyền âm. Người này, chính là một Thành Dương đánh một trận, thành tựu hung danh dịch Tiểu Phi. treo tiền giải thưởng là 80 triệu ma thạch. Như vậy so với cùng Bạch Trạch đều có chút chênh lệch. Có thể hết lần này tới lần khác hôm nay khí thế, để cho hai người không dám coi thường. Vậy người cản đường ta, đồng dạng là chết, chính là không biết là các người chết, vẫn là ta chết. Dịch Tiểu Phi cười như điên. Một khắc sau, Lôi Minh giống vậy thanh âm vang lên. Dịch Tiểu Phi bóng người trực tiếp từ trên ma thuyền biến mất. Hưu, kinh người kiếm khí từ Dịch Tiểu Phi trên mình bộc phát ra. Đó là thuộc về Dịch Tiểu Phi kiếm chi mũi nhọn. Tiểu Phi đại nhân, Khương Minh Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú Dịch Tiểu Phi hình bóng. Hai tay nắm quyền, dị thường khẩn trương, giống nhau. Một màn này Bạch Trạch giống vậy thấy được. Mặc dù nhận được bị thương nặng, nhưng hắn vẫn là có ý thức. Liền hắn cũng không nghĩ tới, hắn xem thường người, hôm nay cư nhiên trở thành gừng người nhà hy vọng. Chẳng qua là 80 triệu ma thạch treo tiền giải thưởng. Hơn nữa người này thực lực không thể so với mình mạnh, tại sao có thể đối kháng Bát Xích các hai người ma hoàng? Hôm nay ở Bạch Trạch trong mắt chẳng qua là phô trương thanh thế. Hết thảy rất nhanh sẽ công bố. Bát Xích các ma vương không bắt mắt, có thể ma hoàng treo tiền giải thưởng, chính là thực lực biểu hiện tranh phong tương đối. Nhưng giờ phút này ba người đều là không có ra tay. Dịch Tiểu Phi tay cầm quỷ thần kiếm, khẽ thở dài một cái. Hai người này thực lực sợ là đã đạt đến ngũ phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh. Thật lâu dài giao chiến đi xuống, đối với mình không nghi ngờ chút nào là bất lợi. Cho nên trận chiến này muốn thắng, phải tốc chiến tốc thắng. Mà mình dựa vào chỉ có một kiếm. Tay phải quỷ thần kiếm nâng lên, cái này ngẩng nháy mắt tức thì lại tới Dịch Tiểu Phi kiếm khí trong cơ thể bộc phát ra. Cái này làm cho bản dự định xuất thủ hai người Bát Xích các ma hoàng không khỏi lui về phía sau mấy bước. 80 triệu ma thạch treo tiền giải thưởng, hiển nhiên là lẩm bẩm người này. Nếu không phải là một thành dương trong, người này thực lực có tinh tiến, vốn lấy là lần này giải quyết người của Khương gia sẽ rất dễ dàng. Nhưng giờ phút này tựa hồ xuất hiện nhất định biến số. Cái này chập chờn, không tốt. Binh nguyên thần dung hợp bổn mạng binh khí. Hai người cảm nhận được vậy chập chờn. Đây là nguyên thần chí bân cùng bổn mạng binh khí dung hợp. Mặc dù không phải là rất hoàn toàn, nhưng cho dù là ngắn ngủi dung hợp, cũng có thể để cho người này chiến lực trực tiếp lên cao. Có thể làm đến bước này, thiên tư mạnh, ở ma hoàng thực lực liền có thể được gọi hô là ma thần tử. Là trong ma vực tiên ít có tồn tại. Địa nguyệt chém, oanh, thuộc về Dịch Tiểu Phi kiếm nguyên thần cùng quỷ thần kiếm tạm thời dung hợp, mới để cho Dịch Tiểu Phi có thể chém ra một kiếm này. Đây là thuộc về Dịch Tiểu Phi tiến vào trong ma vực lớn nhất lĩnh ngộ, dĩ nhiên có thể làm đến bước này, để cho nguyên thần của mình kiếm cùng quỷ thần kiếm dung hợp. Lại tới Nhẫn Long Văn trợ giúp, tất không thể thiếu. Phía dưới mặt đất, lớn lên trăm thước vết kiếm hiển lộ, chung quanh hết thảy đều là oanh tạc mờ. Trên ma thuyền tất cả mọi người cũng gặp được một kiếm này. Vậy chờ chập chờn, để cho bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé, nhất là còn sót lại kiếm khí, đánh úp tới, cho dù trên ma thuyền bảo vệ che chở mờ, nhưng cái này bảo vệ che chở cũng không thể hoàn toàn bảo vệ, mà là nhất thời vỡ vụn ra, sau đó trực tiếp tan vỡ, kiếm khí xông qua, ở trên ma thuyền Khương gia ma vương liên thủ ngăn chờ. Liền Khương Minh Nguyệt cũng tham dự đi vào, mới triệt tiêu hết cái này lực trùng kích. Đây là cái gì công kích? Thật là mạnh, Tiểu Phi đại nhân, làm sao làm được? Ngoạc kép, khủng bố, kinh khủng một kích, cái này ra tay một cái. Liền có bực này rung động, thật sự là để cho người khó có thể tưởng tượng. Giống nhau, tất cả mọi người chú ý chính là Bát Xích các hai người ma hoàng. Rốt cuộc như thế nào? Khốn kiếp,